quý vị và các bạn, vua Nguyên Long rất quan tâm tới việc lập ra ban lễ nhạc. Nhưng mỗi khi thiết triều mà đụng tới vấn đề này thì các vị quan thường chia thành hai phe. Phe thứ nhất bao gồm Nguyễn Trãi, Nguyễn Mộng Tuân, Công Soạn, Nguyễn Thiên Tích, Bùi Cầm Hồ. Những người này đề cao việc sưu tầm, biên soạn lễ nhạc dựa trên nền tảng âm thanh, nhạc cụ, văn phong, tập quán của các dân tộc, các miền quê Đại Việt. Còn phe thứ hai là Lương Đăng, Thúc Huệ, Cảnh Sước, Nguyễn Liễu. Họ phần lớn dựa theo lễ nhạc của nhà Minh. Cuộc tranh luận khiến Nguyễn Liễu không giữ được bình tĩnh trước bệ rồng. Thị Lộ tuy không ưa gì một hoạn quan như hắn, nhưng cũng đã đứng ra xin đức vua bớt giận. Thay vì thích chữ vào mặt Nguyễn Liễu, thì nàng đề nghị phạt hắn 100 quan tiền. Triều đình rối ren, nịnh thần nhiều hơn đại thần, càng khiến Nguyễn Trãi muốn trở về Côn Sơn. Thị Lộ thầm biết, nếu không có di chiếu của tiên đế giao Nguyễn Trãi đào tạo vua Nguyên Long, thì có lẽ ông đã từ quan lâu rồi. Việc ức trai về Côn Sơn lúc này thì Thị Lộ không thể về cùng chồng được. Vì thế nàng đã khuyên Nguyễn Trãi lập thêm thiếp để có người bầu bạn. Và người mà Thị Lộ đang hướng đến chính là Thúy Mẫn, 18 tuổi, con gái của ông chủ xưởng giấy họ Phạm. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm. Nàng đề cao ta quá đấy, nhưng ta tin nàng, tuy nàng tính giúp. Nguyễn Trãi như trẻ lại, ôm vợ hôn hít hồi lâu, rồi nói. Nếu nàng thuận rồi, thì để ta viết vài chữ xin hoàng thượng cho nghỉ hưu, việc này không nói suông được. Vâng, chàng nên gặp riêng hoàng thượng, thiếp sẽ thuyết phục thêm, nhưng đừng dùng chữ nghỉ hưu mà chỉ xin được nghỉ ngơi, nghĩa là mình không từ quan. Bây giờ nàng lại còn xính chữ hơn cả ta rồi. 3 ngày sau, đức vua cho gọi Nguyễn Trãi đến, ôn tồn nói. Trẫm đã bàn với Lê Khôi và Ngô Từ việc của tiên sinh. Trẫm biết không thể giữ tiên sinh được, nhưng triều đình vẫn cần tiên sinh lắm. Vì thế, trẫm tạm thời cho tiên sinh về Côn Sơn nghỉ ngơi, nhưng phải giúp trẫm quản hai đạo Đông Bắc. Thỉnh thoảng để mắt xem xét, có điều gì cần bảo ban các quan hành khiển hai đạo ấy thì tâu lên cho trẫm biết. Lúc nào triều đình có việc cần thì sẽ mời tiên sinh về châu. Nguyễn Trãi không ngờ Nguyên Long lại phán quyết hay đến thế. Hẳn Thị Lộ đã có gợi ý cho vua. Ông xúc động. Bẩm hoàng thượng anh minh, thần xin đa tạ, xin nhớ ân đức của hoàng thượng. Chỉ xin hoàng thượng cho phép Thị Lộ... Nguyên Long cắt lời. Tiên sinh thừa biết Thị Lộ đang là khổng minh của trẫm, không thể theo tiên sinh về Côn Sơn được. Bẩm hoàng thượng, thần chỉ xin phép cho Thị Lộ về giúp dọn dẹp, sửa sang lại Thiên Tư Phúc Tự vài bữa thôi ạ. Thị Lộ đã kể cho trẫm nghe phong cảnh Côn Sơn đẹp lắm, có bàn cờ tiên trên đỉnh núi, có thanh hư động với tấm bia khắc bút tích của vua Trần Duệ Tông, có chùa Hun, tức là Thiên Tư Phúc Tự. Nguyễn Trãi nhắc và tiếp. Đây là ngôi chùa do nhà sư Pháp Loa xây, rồi được quốc sư Huyền Quang, vị tổ thứ ba của thiền phái Trúc Lâm, mở rộng và chủ trì. Nơi đây có mộ ông ngoại thần là Đại Tư Đồ Trần Nguyên Thán, sau bao năm giặc giã đã bị hoang phế. Nguyên Long tỏ ra hào phóng. Trẫm sẽ sai quan Thái Bảo cùng về Côn Sơn xem xét, cho thợ sửa sang tu bổ lại giúp tiên sinh. Không việc gì phải bắt đàn bà làm những việc nặng nhọc. Thị Lộ có đề đạt trẫm phong thêm cho tiên sinh chức đề cử chùa Phúc Tự, để tiên sinh được toàn quyền chọn sư sãi và tôn tạo. Có dịp, trẫm sẽ về thăm Côn Sơn. Bẩm thần đa tạ ân đức chu toàn của hoàng thượng. Thị Lộ còn xin miễn thuế cho dân chúng Côn Sơn 1 năm. Xét Côn Sơn là đất địa linh nhân kiệt, xét công lao của tiên sinh với Đại Việt, trẫm miễn thuế hẳn 2 năm cho dân Côn Sơn. Nguyễn Trãi chắp hai tay xúc động. Hoàng thượng ưu ái cho Côn Sơn quá, chưa bao giờ thần dám mơ đến điều này. Thần xin thay mặt dân chúng Côn Sơn đa tạ tấm lòng cao quý nhân từ của hoàng thượng. Nguyên Long nghĩ ngợi một lúc rồi nói nhỏ vào tai Nguyễn Trãi. Trẫm đã sai lễ nghi học sĩ chọn một cung nữ trẻ đẹp cho theo hầu tiên sinh, nhưng nàng gạt đi ngay. Đàn bà vẫn lạ nhỉ. Nguyễn Trãi cũng lấy làm lạ cho cách cư xử nói năng của vua và hiểu ngay ý của vợ. Bẩm, ấy là thị lộ muốn giữ phép tắc cho triều đình đấy ạ. Phép tắc gì chuyện vặt đó? Hậu cung bây giờ có cả trăm cung nữ, trẫm muốn ban cho quan nào thì đó là quyền của trẫm chứ. Bẩm, hoàng thượng có quyền đó, nhưng không nên tạo ra tiền lệ, rồi hậu lệ loạn mất. Làm vua, càng biết giới hạn quyền lực thì uy càng cao, đứng yên vị một chỗ mà chuyển dịch được cả thiên hạ. Vì thế không tùy tiện việc nhỏ mới cẩn trọng được việc lớn. Hay lắm! Nguyên Long vỗ đùi khen, hệt như dáng điệu của Lê Lợi. Thị lộ quả là người biết nhìn xa trông rộng, lo cho trẫm từ bữa ăn, giấc ngủ đến học hành vui chơi, hành xử đúng đắn. Ta muốn giao cho thị lộ làm phụ chính, có được không nhỉ? Bẩm, không thể được, vì thị lộ không phải là đại quan được tiên đế di huấn như Phạm Vấn, Lê Sát và... Lê Sát càng ngày càng tham lam lộng quyền. Trẫm để ý thấy, hình như Lê Sát chỉ sợ mỗi thị lộ. Việc gì ta làm theo ý nàng, thì Lê Sát cứ phải ngậm tăm, răm rắp thực hiện không dám cãi lại. Ví như điều Trịnh Khả về triều, hắn biết là bất lợi cho mình mà không dám cản. Cứ có mặt thị lộ là Lê Sát mất hết vẻ hùng hổ, nói năng tử tốn ngay. Cứ như Lê Sát sợ nàng đọc được ý nghĩ xấu xa trong đầu hắn vậy. Vì thế, trẫm mới có ý nếu phong cho thị lộ đồng phụ chính thì nàng sẽ khống chế được Lê Sát. Bẩm, bây giờ hoàng thượng đã lớn khôn, đã có thể tự mình trị vì thiên hạ, không cần ai phụ chính nữa. Lê Sát đáng ra phải tự rút lui vai trò nhiếp chính từ lâu rồi mới phải. Nhưng hoàng thượng cũng không cần phải nôn nóng, mà đã có các trung thần thống kê tội trạng của Lê Sát và sẽ buộc ông ta không được lộng quyền nữa. Trẫm đã trao gọi Trịnh Khả về làm tổng quản hành quân, Lê Sát phải chia bớt quyền. Đấy là vận dụng phép trung dung một cách khéo léo. Sau những năm binh đao loạn lạc, triều đình nào cũng thường xuất hiện những kẻ tham lam quyền lực, gian định, không thể loại bỏ hết ngay được, mà phải dùng nhiều người tài, người trung để khống chế. Vua thương dân, mà để cho quan hại dân thì sao gọi là thương được? Nhiều lúc trẫm không hiểu đổi, giàu như Lê Sát mà còn ăn quỵt tiền thợ mộc, rồi đẩy người ta vào đường cùng để chém đầu, thì bất nhân quá. Nhưng các quan sợ hay ngu là không giải oan nổi cho họ. Đến như vụ tay giám sinh là học trò yêu của Lưu Nhân Chú mà Lê Sát còn cố gán cho tội đầu độc Lưu. Chẳng có chứng cứ gì, vẫn đòi xử trảm. May có thị lộ, Nguyễn Thiên Tích can gián kịp, trẫm mới biết mà tha cho. Cái chết của đại thần họ Lưu, rồi cái chết của tể phụ cứ ám ảnh trẫm. Nhiều đêm không ngủ được, đè lên bụng phi tần mà như đè lên khúc gỗ vậy. Bây giờ Nguyễn Trãi mới thực sự thừa nhận tính cách mạnh mẽ mà sâu sắc của vua trẻ. Phải chăng là nhờ những ảnh hưởng tốt đẹp của thị lộ? Nàng có nhiều mối quan hệ cả trong và ngoài cung, biết được nhiều việc lớn nhỏ hơn vua, lại dịu dàng, nhu mì, vô tư, không mất lòng ai, nên nói phải, củ cải cũng phải nghe. Nàng đang thực sự làm công việc phụ chính hữu hiệu hơn cả Phạm Vấn và đang tước đi nhiều quyền hành của Lê Sát. Thị lộ còn có Lê Khôi, Ngô Từ, Thục Phi, Nhũ Mẫu và nhiều cung nữ hoạn quan tin cậy giúp đỡ. Sắp có thêm Trịnh Khả là người được thị lộ bênh vực nhiều nhất về làm tổng quản hành quân. Chắc chắn nàng sẽ thuyết phục vua điều thêm Bùi Cầm Hổ về triều thì uy quyền của vua sẽ thực sự được nâng lên. Có lẽ Lê Sát và nhiều quan không đánh giá hết tài đức của thị lộ và càng không nhận ra nàng là chỗ dựa tinh thần, là quân sư sáng suốt, vô tư của đức vua. Nguyễn Trãi không lạ gì các đại thần. Phần lớn họ có tài cầm quân đánh giặc với lòng dũng cảm, trung thành, cao quý, nhưng không được học hành quy củ, tri thức chắp vá, đạo đức làng xã, nên nhiều khi hẹp hòi, thích hưởng thụ, thích quyền cao chức trọng, mà không biết việc phải làm. Những quan biết việc thì lại đố kỵ, ganh tị, soi mói nhau. Chỉ còn một số ít quan dám nói thẳng, nhìn nhận được phải trái, đúng sai, thì bị đẩy khỏi triều đình hoặc bị khóa miệng bởi quyền lợi, được đặt dưới ghế ngồi. Đến như Đinh Liệt, vốn dòng dõi vua Đinh Tiên Hoàng, cũng thích thơ phú, từ lâu đã khinh Lê Sát là kẻ cầm chiếu ngược, phàm ăn phàm đụ, như cũng phải ngậm miệng để được yên thân. Nguyễn Trãi tự hiểu, mình xin hưu trí lúc này, bỏ mặc vua giữa bầy sói là điều đáng hổ thẹn. Nhưng ông không muốn phải đấu khẩu hàng ngày với những kẻ ít chữ mà lắm quyền lại tham lam thâm độc. Từ quan hay im lặng trước những tai ương là cách chẳng hay ho gì của kẻ sĩ tự lượng sức mình, không dám đương đầu. Khi người ta tài giỏi quá mà không thắng được kẻ ít chữ láo cá thì tự ái là điều dễ hiểu. Không như chơi cờ, có thể bày ván khác mà đấu được. Tuy tự biết mình về Côn Sơn là đã buông gươm, nhưng Nguyễn Trãi vẫn đặt niềm tin mãnh liệt vào tài hoa và tấm lòng của Thị Lộ, nên ông vui vẻ chấp nhận phải xa nàng. Trong hành xử, có nhiều việc Thị Lộ còn quyết liệt, còn khéo léo và sáng suốt hơn cả chồng. Nhớ lại hồi bị quân Minh giam lỏng, nếu không được Thị Lộ chăm sóc khích lệ, có thể ông đã bế tắc mà phải ra làm quan cho Hoàng Phúc. Những năm theo Lê Lợi, nhờ có nàng giúp sức, Nguyễn Trãi mới có được sự minh mẫn, thông thái, đưa ra những quyết sách sáng suốt, giúp nghĩa quân Lam Sơn đánh giặc như trẻ tre. Cho đến hôm nay, dường như các quan đều nghĩ Nguyễn Trãi mới là quân sư của vua Thái Tông, như từng giúp Thái Tổ, mà việc sử dụng lễ nhạc của Lương Đăng là một thất bại thảm hại, khiến ông tự ái phải xin trí sĩ. Bọn họ không hề biết vua cho ông về Côn Sơn, nhưng chưa được hưu trí. Thôi thì cứ đi khỏi triều đình một thời gian, cho bọn họ hỉ hả, còn mình thì cũng thanh thản làm những việc hữu ích hơn. Nguyễn Trãi trở về nhà trong nhiều suy nghĩ mới mẻ, nhưng ông không thể ngờ còn có sự mới mẻ quan trọng hơn đang đến với cuộc đời của mình. Dinh thự Hòe Giai hôm nay treo hai dãy đèn lồng đỏ lủng lẳng hai chữ hỉ cùng hai dây pháo dài trước cổng. Trên sân bày hai dãy bàn trải khăn hồng với những bộ ly bạc đặt trên đĩa giấy điều dập chữ hỉ. Trong nhà tấp nập người đi lại, đúng là mở tiệc đón dâu. Có lẽ Thị Lộ đã thu xếp xong với ông chủ xưởng giấy họ Phạm, thuận gả cô con gái rượu về nâng khăn sửa túi cho chồng mình. Thị Lộ mặc chiếc áo khoác màu xanh lục, nẹp thêu hoa văn vàng đính ngọc trai, đầu vấn tóc cao, trang điểm nhẹ, trông như một quận chúa. Sao chàng về muộn thế? Nguyễn Trãi cười, cố làm ra vẻ quan trọng, ghé sát tai vợ nói nhỏ. À, đức vua bảo đi chọn một cung nữ theo ta về Côn Sơn. Ấy chết, thiếp đã từ chối rồi kia mà. Thị Lộ lo lắng. Thế chàng có chọn không? Có, ta chọn người nàng đã dặn ngõ. Thị Lộ thở phào đấm vào lưng chồng. Chàng khéo đùa. Nếu mà về muộn nữa là phải ngủ ngoài đường đấy. Thôi, và thay quần áo còn phải đi đón dâu. Đêm nay thiếp phải làm cài úa rồi. Nguyễn Trãi phì cười vội vào thay đồ. Ông định mặc bộ lễ phục, nhưng Thị Lộ bắt cởi ra ngay và đưa cho ông bộ quần áo mới may bằng vải lượt xanh thẫm cùng đôi hài da lộn. Chàng không nhớ lệnh mới của vua cấm mặc lễ phục khi làm việc riêng à? Vua trẻ đã nghiêm, nàng còn chỉnh hơn cả vua. Ba chiếc xe song mã đã đỗ trước dinh thự. Các thị nữ đội mâm lễ vật đựng những cháp son, phủ khăn đỏ tía lần lượt lên xe. Nguyễn Trãi, Thị Lộ cùng vợ chồng Thiên Mộc lên hai xe đi xin dâu ở làng Cót gần đền Voi Phục. Dân chúng cả làng kéo nhau đến xem mặt chàng rể ước trai, người được tôn là Văn Bá, đã làm ra bản Bình Ngô Đại Cáo bất hủ, và đặc biệt là xem mặt bà Lễ Nghi học sĩ tài sắc, tác giả của bài thơ nổi tiếng Chiếu Gon, người đã kỳ công đi chọn vợ thứ tư cho chồng. Nàng Phạm Thúy Mẫn được Thị Lộ đích thân chọn trang phục cô dâu và thuê người trang điểm trở nên lộng lẫy trong bộ váy áo cô dâu bằng gấm trắng, thêu hoa văn sen phớt hồng, cổ nẹp vàng, đính hai hàng ngọc trai, đầu đội mũ xếp hồng, khoác khăn lụa choàng vàng. Đẹp như nàng tiên dáng thế, khiến Nguyễn Trãi ngây ngất, không nói nên lời. Vợ chồng ông chủ họ Phạm lấy làm hãnh diện lắm. Dù con gái chỉ được làm vợ thứ tư, nhưng lại được đích thân lễ nghi học sĩ tuyển chọn như chọn nguyên phi cho, thì còn hơn vạn lần lấy chồng trẻ mà vô danh, rốt nát. Đêm tân hôn, nàng Thúy Mẫn cứ ngồi nhai trầu, chuyện trò với các thị nữ. Thị Lộ nhớ lại 20 năm trước, mình cũng ngồi nhai trầu liên tục như vậy. Liền đến kéo Thúy Mẫn đứng lên, nói nhỏ. Mạnh bạo lên nào! Thúy Mẫn ngây thơ hỏi. Vậy bà... À quên, đại tẩu ngủ ở đâu? Thị Lộ bật cười. Ta có phòng của ta ở bên kia. Nàng chỉ căn phòng phía trong, nơi tiểu thư Ngô Thị Ngọc Giao và Ngô Chi Lan đang ngồi đánh bài. Nàng đẩy Thúy Mẫn vào với chú rể và dặn chốt cửa lại. Để chuẩn bị cho những ngày phải sống xa chồng, Thị Lộ đã thuyết phục được Nguyễn Trãi ngỏ lời với Ngô Từ cho nhận cô cháu ông làm con nuôi. Ngô Chi Lan mồ côi cha mẹ, lâu nay làm người hầu cho Ngô Thị Ngọc Giao. Tuy Chi Lan chỉ là cháu, nhưng cũng chạc tuổi Ngọc Giao, nên được coi như bạn bè, cùng học hành với Thị Lộ, nên rất muốn làm con nuôi để được yêu thương trưởng thành. Gia đình Ngô Từ lấy thế làm vinh hạnh, nhất là Ngọc Giao mừng cho Chi Lan lắm. Thị Lộ đã xin phép cho cả hai nàng đêm nay ngủ lại với mình. Có lẽ Thị Lộ cũng sợ phải một mình một giường chằn chọc, rồi nghĩ ngợi lẩn thẩn thấp hèn đi. Con người phải tính ra được cảnh hoàn cảnh có thể làm ta méo mó mà đề phòng với chính mình thì mới mong tự hoàn thiện được. Thị Lộ đã tạo dựng cho mình thói quen nhìn xa tính kỹ như vậy. Nàng định hôm nay, sau lễ đón dâu mới cho Nguyễn Trãi, sẽ là lễ nhận con nuôi Ngô Chi Lan. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không thể gộp như thế được, vì vô tình ta hạ thấp ý nghĩa của việc nhận con nuôi, nên chuyển sang ngày hôm sau. Thị Lộ cho mời toàn bộ gia đình Ngô Từ, gia đình Thiên Mộc, gia đình Trần Đắc và các bạn thơ của Nguyễn Trãi. Đắn đo mãi, nàng mời thêm Thục Phi Huy Chân, Tổng quản Lê Khôi và Trịnh Khả mới từ Lạng Sơn về. Bữa tiệc không quá sang trọng, nhưng rất được thực khách khen ngon vì được chế biến công phu theo các món dân quê ưa thích như ốc chuối, cá nướng, thịt luộc khế chua, gà hầm sen, chim quay, tiết canh vịt, vịt sáo măng. Đặc biệt là món rau sống, rau thơm được bóp chanh trộn với hoa chuối thái mỏng như sợi chỉ, ai cũng thấy lạ miệng. Sau vài lời căn dặn của ông Ngô Từ, Thị Lộ công bố tên mới do Nguyễn Trãi đặt cho Chi Lan là Nguyễn Hạ Huệ, tự là Quỳnh Hương, và hãnh diện giới thiệu con gái nuôi lên đọc bài thơ Vệ Linh Sơn do nàng cảm tác khi đến chiêm ngưỡng nơi thờ thánh gióng. Chi Lan lụng thụng trong bộ quần áo mới màu nõn chuối, thẹn thùng bước lên, lý nhí đọc. Vệ linh cây cỏ lẫn mây ngàn, muôn tía nghìn hồng đẹp thế gian, ngựa sắt lên trời tên rạng rỡ, anh hùng sống mãi với Giang Sơn. Mọi người vỗ tay tán thưởng. Nguyễn Trãi vỗ lâu nhất, gật gù khen. Hay lắm, nữ sĩ tương lai của Đại Việt đây rồi. Ngô Từ cũng tỏ ra ngạc nhiên về tài thơ của cô cháu họ. Vợ chồng ông may mắn sớm gặp được Thị Lộ, nên hai tiểu thư đều học hành hơn người. Ngọc Xuân đã được vào hầu vua, còn Ngọc Giao xinh đẹp hơn, tài giỏi hơn chị, lại được Thị Lộ ưu ái rèn rũa, chắc sẽ được vinh hiển. Nay cô cháu họ lại được làm con nuôi vợ chồng họ, chưa chi tài năng đã phát lộ. Thôi, dưới suối vàng, các cô các chú có thể yên lòng với Chi Lan. Đêm ấy, lần đầu tiên, Thị Lộ được nghe hai tiếng mẹ ơi của cô con gái nuôi. Nàng ôm Chi Lan vào lòng, ngắm nhìn gương mặt trắng trẻo rạng ngời của con. Từ hôm nay, con là chủ nhân của dinh thự này. Con được quyền thay mặt cha mẹ trông coi, sai bảo gia nhân, nhưng phải nhu mì hiền thục, khiêm nhường. Con còn vụng dại lắm, mẹ cứ dạy bảo con từng việc để con nhớ mà làm theo. Mẹ sẽ dạy con mọi việc, nhưng trước hết, con phải biết tự lo cho mình. Từ nay, con không phải hầu hạ ai nữa, mà tự hầu mình thôi. Con hiểu chưa? Chi Lan nhỏ nhẹ. Thưa mẹ, con hiểu. Con thực sự vui sướng được gọi ức trai tiêm sinh bằng cha, gọi lễ nghi học sĩ là mẹ. Trong mơ, con cũng không dám nghĩ đến điều này. Con có thích cái tên Hạ Huệ cha vừa đặt không? Dạ, hay lắm. Con thích hoa huệ, thường tỏa hương vào trời đêm. Còn Quỳnh Hương? Dạ, Quỳnh là loài hoa sang trọng. Cha đặt tự cho con là Quỳnh Hương, tức là muốn con sang trọng cả trong thơ phú nữa phải không ạ? Đúng rồi, cái tên Chi Lan cũng rất đẹp. Con được quyền giữ nguyên tên cúng cơm của mình. Cha mẹ muốn con hiểu đầy đủ ý nghĩa của các tên mình mà sống cho xứng với sự cao quý của nó. Mẹ sẽ dạy con như dạy các cung phi hoàng hậu. Ôi, con xấu xí quê mùa, không thể... Ai dám bảo con xấu xí quê mùa? Con hồn nhiên trong sáng, xinh đẹp và rất thông minh, lại sớm biết làm thơ rất chững chạc. Đến Ngọc Sơn Ngọc Giao, con phải khen con sáng dạ hơn bọn họ kia mà. Mẹ nói vậy thôi, chứ làm cung phi chắc gì đã sướng hơn làm thứ dân tự do mà thực sự hạnh phúc. Vâng, con cũng nghĩ như mẹ đấy. Thị Lộ hôn lên cặp má bánh đúc trắng hồng của Chi Lan. Từ ngày Nguyễn Trãi về Côn Sơn, bọn Lê Sát Lê Ngân coi như đã loại bỏ được một đối thủ quan trọng khỏi triều đình, cảm thấy thoải mái nói năng trước mặt vua, không còn sợ có người bắt bẻ phản đối. Lê Sát ngày càng trở nên hống hách lộng quyền, chủ quan, dù Trịnh Khải đã nhậm chức tổng quản hành quân và Bùi Cầm Hổ cũng đã được triệu về nhậm chức ngự sử trung thừa cùng Nguyễn Thiên Tích làm gián quan, giúp vua xem xét các vụ khiếu kiện, trong đó có nhiều vụ tàn bạo do Lê Sát gây ra. Lâu nay, Thị Lộ vẫn cảm thấy có lỗi với Lưu Nhân Chú, Bùi Cầm Hổ, vì nàng đã khích lệ họ kiên quyết chống đối việc Lê Sát dùng lại bọn gian thần, nên mới bị Lê Sát trả thù. Nay là lúc cần phải làm rõ cái chết của Lưu Nhân Chú mới vạch mặt được Lê Sát. Thị Lộ dò biết gia đình tên hầu Phan Khái từng được Lê Sát cứu đói, nên tên này đã bị Lê Sát sai gì làm nấy. Khi tướng Nguyễn Trích được phục chức tổng quản Châu Hóa, Thị Lộ đã nhờ ông cho đệ tử ở Thanh Hóa truy tìm tên hầu Phan Khái đã bỏ độc dược giết Lưu Nhân Chú, buộc hắn phải khai ra kẻ chủ mưu. Nhưng tên này chỉ về nhà có một ngày rồi đi biệt. Nay Thị Lộ lại yêu cầu Trịnh Khả ra tay cử người vào Thanh Hóa, Nghệ An đến tận Châu Ngọc Ma là nơi Quan Chi Châu luôn được Lê Sát nâng đỡ. Trịnh Khả cho gọi em Lưu Nhân Chú là Khắc Phục, từng làm hành khiển Nam Đạo, cũng bị Lê Sát hạ chức, dẫn thiết đội cấm vệ vào Châu Ngọc Ma xa xôi, săn tìm tên đầy tớ phản chủ. Cùng đi có hai đầy tớ từng ăn ngủ nhiều năm với tên Khái, biết rõ từng nốt ruồi trên người hắn. Đúng như dự đoán của Thị Lộ, sau hơn 4 năm chui vào làm lính trong rừng dưới sự che chở của Quan Chi Châu, tên Phan Khái tưởng triều đình đã quên hẳn mình, liền dùng vàng bạc Lê Sát thưởng cho để tậu nhà, mở tửu quán và cưới vợ. Phan Khái đang ung dung hưởng tuần trăng mật thì quân cấm vệ ập đến bắt giải thẳng về kinh đô. Chưa cần dùng nhục hình, tên Khái đã khai ra Lê Sát sai hắn đầu độc Lưu Nhân Chú vì ông ta mưu phản là công thần không tiện xét xử.